Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3507, chương 3508, không trốn không né. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Thanh Lâm liền sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt của hắn đã trở nên vô cùng tái nhợt, rất cảm thấy mình lúc này chỗ tao ngộ hết thảy. Là như thế lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm đã có thể kết luận, hết thảy trước mắt chính là một cái lớn lao âm mưu, bày kế, đối đãi như vậy âm mưu, bày kế, hắn tốt nhất cách làm, cũng tự nhiên là quay người rời đi sẽ xảy đến. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, nói chính là như vậy đạo lý, nhưng là bây giờ còn không đều Thanh Lâm tìm được ly khai nơi đây phương pháp. Rõ ràng tựu đã xảy ra chuyện như vậy, hắn rõ ràng tại chẳng biết lúc nào, không biết tình huống như thế nào xuống, trong lúc bất chi bất giác, bước lên phía trước thềm đá đường mòn. Cái này một đầu thềm đá đường mòn, cũng tuyệt đối là một chỗ địa phương nguy hiểm. Thanh Lâm đã nhìn ra, đi đến cái này một đầu đường mòn người, hắn trên người đã phát sanh sự tình, hoàn toàn tự là không tự chủ được, là không bị bọn hắn khống chế. Những người kia, nhìn như đã thành tiên rồi, trên thực tế nhưng lại triệt để tan thành mây khói. Mà dưới mắt, Thanh Lâm rõ ràng trong lúc bất chi bất giác bước lên cái này đầu thềm đá đường mòn. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Thanh Lâm cũng hoàn toàn có thể đủ tại trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận. Cái này lại để cho hắn tránh không được chịu sinh lòng sợ hãi. Rất cảm thấy việc này là như thế nguy cấp, như thế kỳ quặc. Thanh Lâm nhớ rõ tinh tường, hắn trước đây một mực đều tại trầm tư suy nghĩ, cảm ngộ, suy diễn tại đây đủ loại. Tại đây dạng tình huống phía dưới, hắn là tuyệt không khả năng đi đến cái này một đầu thềm đá đường mòn. Thanh Lâm theo trong nhập định sau khi tỉnh lại cũng là như thế, hắn đối với chính mình làm cái gì, không có làm cái gì, là có thể tinh tường nhớ rõ, nhưng là bây giờ, rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy, cái này thật làm cho Thanh Lâm không là cảm giác đến ngoài ý muốn. Cảm thấy việc này khắp nơi tràn đầy kỳ quặc, có cổ quái, cái này một đầu thềm đá đường mòn, sợ là viễn siêu tưởng tượng của ta. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, tự nhiên sinh ra một loại khó tả nguy cơ cảm giác. Việc này nếu như hắn có được thân thể, tuyệt đối sẽ bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì trước mắt đã phát sanh hết thảy, là tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thanh Lâm cảm thấy, cái này một đầu thềm đá đường mòn, rất có thể đã có được tự chủ ý thức. Đúng là nó, lại để cho chính mình xuất hiện ở thềm đá đường mòn phía trên. Cũng chính là nó, lại để cho Thanh Lâm đưa thân vào một loại lớn lao trong nguy cơ. Thanh Lâm không dám do dự, nhanh chóng muốn rút về bước ra cước bộ. Thế nhưng mà, hai chân của hắn, lại như cùng là tại đây thềm đá đường mòn phía trên mọc rễ đồng dạng. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể lui về, mà lại lúc này trong quá trình, Thanh Lâm trong lúc vô tình trở lại nhìn lại, lại chứng kiến phía sau của mình sớm đã hóa thành một mảnh hư vô. Trước đây hết thảy tất cả đều ở đây trong một sát na, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái này quả nhiên là một tài lớn lao âm mưu, bày kế, ta tại trong lúc bất chi bất giác đã nhập cục. Thanh Lâm biểu hiện trên mặt liền biến, thản nhiên sinh ra một loại bị người lừa cảm giác. Lúc này hắn càng là tự dưng sinh ra một loại cảm giác, giống như là phía sau của mình đang có lấy một đôi nham hiểm con mắt nhìn xem hắn, lại để cho hắn toàn thân cũng không khỏi sờn hết cả gai ốc. Có thể ở chỗ này bố trí xuống như thế âm mưu, bày kế người, hắn thủ đoạn tuyệt đối là phi phàm khó lường, liền cửu trọng thiên đế cũng có thể đơn giản giấu kín. Cái này đủ để thấy lúc này không giống bình thường. Thanh Lâm hiện tại đã nhập cục, phía sau quả cũng tựu có thể nghĩ. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, Cũng tại lúc này, thanh lâm dưới chân, đột ngột xuất hiện từng đạo lạnh lùng kiếm khí. Cái này kiếm khí, đồng dạng là do nghịch đạo chi lực hội tụ mà thành. Vô cùng sắc bén, lại để cho người cảm thấy một loại vô cùng lớn lao uy hiếp. Trong lúc tình hình, dưới bình thường tình huống, tu sĩ phản ứng đầu tiên, dĩ nhiên là phải đi tránh né. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, thanh lâm lại nhíu chặt nổi lên lông mày. Nơi đây hết thảy, đều là cùng ngoại giới hết thảy trái lại. Đại đạo trái ngược, liền người làm việc phương pháp, cũng phải phản lấy đến. Lúc này ta nếu là đi tránh né, hoặc là đi ngăn cản cái này công kích, nhân thể tất nhiên hội khó có thể như nguyện. Đã như vậy, tự dứt khoát không trốn không né, nhìn xem phải chăng có thể không có cùng thu hoạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh lâm tâm niệm điện thiểm, nhanh chóng nghĩ tới chính mình làm việc phương pháp. Hiện tại, hắn đã đang ở cái này thềm đá đường mòn phía trên rồi. Quay đầu lại nhìn lại, cũng không có bất luận cái gì đường lui đáng nói. Có đạo là sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Thanh lâm hiện tại y nguyên đã nhập cục, nên nghĩ đến như thế nào đi phá cục. Cùng lúc đó, trước mặt đây hết thảy, cũng khơi dậy thanh lâm lòng háo thắng. Từ nơi này sinh ra hiện một loạt hình ảnh đến xem. Cái này một đầu thềm đá đường mòn, không biết chôn giết bao nhiêu người kiệt. Những người này kiệt, động tựu là cùng ngạo thiên tôn giả đồng dạng, là đứng ngạo nghễ tại cửu trọng thiên đế cảnh siêu nhiên tồn tại. Thanh lâm hiện tại cũng muốn nhìn xem, ở trong đó đến tột cùng có cái dạng gì bí mật. Khả dĩ chôn giết nhiều như vậy siêu nhiên tồn tại. Ôm trong lòng ý nghĩ như vậy, thanh lâm nhanh chóng ổn định tâm thần, suy nghĩ cẩn thận ứng đối chi pháp. Cái này một cái chớp mắt, hắn đối mặt chính mình dưới chân sinh ra hiện cái kia chút ít nghịch đạo kiếm lực. Cũng quả thật là không trốn không né, hoàn toàn như là chưa từng chứng kiến đồng dạng. Thanh lâm cử động lần này tuyệt đối là một loại vô cùng mạo hiểm cách làm. Hắn lúc này là thần thức hóa thân trạng thái, một đạo bị thương, làm bị thương đúng là thần thức, đối với hắn thực lực cùng cảnh giới, đều sinh ra lớn lao ảnh hưởng, thậm chí ngã xuống thiên đế đại cảnh, đều là rất có thể chuyện đã xảy ra. Thanh lâm hiện tại, thân thể cùng linh hồn mặc dù không có đến đây, thế nhưng mà thần trí của hắn nếu như ở chỗ này bị chém chết. Như vậy nhục thể của hắn cùng linh hồn cũng đồng dạng không cách nào tiếp tục còn sống. Bởi vậy, thanh lâm ở chỗ này làm bất cứ chuyện gì đều liên quan đến quá nhiều, đều liên quan đến tánh mạng của hắn an nguy. Thế nhưng mà thanh lâm đối với đây hết thảy, tựa hồ cũng không có để ở trong lòng, như cũ là làm theo ý mình, căn bản chưa từng có bất kỳ tránh né. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là không thể nào làm được sự tình. Tao ngộ công kích, người bản năng phản ứng tự là tránh né. Đâu thèm cái này công kích là cái gì hình thức lực lượng. Tuyệt sẽ không có ảnh hình người thanh lâm như vậy, dùng thân phạm hiểm, mà thanh lâm sở dĩ làm như thế, cũng là thành lập tại một loại cường đại tự tin phía trên. Hắn đối với chính mình nhận thấy ngộ, suy diễn lấy được hết thảy, có tuyệt đối tự tin, bởi vậy lúc này là không có bất luận cái gì biến hóa. Ông, chấm ngoặc kép, nói đến kỳ quái, cái kia rậm rạp chằng chịt kiếm quang, hoàn toàn như là gai đất bình thường, đích thật là đâm rách thanh lâm hai chân cùng hai chân. Thế nhưng mà chúng rõ ràng lại đang trong một sát na, toàn bộ biến mất không thấy. Về phần thanh lâm, như cũ là êm đẹp đứng ở nơi đó, căn bản chưa từng đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Quả là thế, thấy vậy hình ảnh, thanh lâm không khỏi chịu đại hỉ, trên mặt của hắn, cũng bởi vậy lộ ra dáng tươi cười. Không trốn không né, là được ứng đối trước mặt hết thảy phương pháp tốt nhất. Thanh lâm đã tìm được, hắn cảm thấy, chính mình bởi vì lấy phương pháp này, tuyệt đối khả dĩ tại đây thềm đá đường mòn phía trên. Hoành hành không sợ, nghĩ tới đây, Thanh Lâm hai mắt không tự giác hướng phía trước nhìn lại. Ta cũng muốn nhìn xem cái này một đầu thềm đá đường mòn đến tột cùng có cái gì cổ quái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.